Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2216, dã tâm. Không cho Viên Hy nhiều ít cân nhắc thời gian, Viên Thượng thì đưa ra một cái cực kỳ lớn mật kế hoạch. Cùng Lưu bị liên lạc, dụ tập kích Nghiệp Thành, một lần hành động trọng thương hắn, đắc thủ sau phản công Trung Sơn. Cầm xuống U Châu, thực hiện từ phụ thân Viên Thiệu đến nay nguyện vọng lâu nay. Đến lúc đó Viên Hy cầm giữ Ký Châu, Viên Thượng cầm giữ U Châu, lấy Ký Châu đất đai, hộ khẩu làm căn cơ, hợp U Châu chi đột kỵ, Ký Châu chi bộ tốt, đủ để cát cư Hà Bắc. Viên Hy còn đang do dự, Viên Thượng truy vấn một câu, ngươi quên Trần gia sự tình a? Nghe xong Trần gia hai chữ, Viên Hy cơn giận dữ lên, sắc mặt dữ tợn. Trần gia là hắn tâm lý một cây gai, đoạt vợ mối hận để hắn một mực không ngẩng đầu được lên. Viên Thượng vỗ vỗ Viên Hy bả vai, nhị huynh, Tôn Sách lấy thần nghịch chủ, không chỉ có đoạt Bá Dương huynh cơ nghiệp, cưỡng chiếm ta Viên thị nữ tử, còn đoạt ngươi chưa về nhà chồng thê tử. Cái này không chỉ có là ngươi sỉ nhục, cũng là chúng ta Viên gia sỉ nhục. Thù này không báo, người ta huynh đệ như thế nào lập tại thế gian? Trăm năm về sau, lại có gì mặt mũi đi gặp phụ thân cùng công lộ thúc phủ? Viên Hy khẽ cắn môi, hiển phủ, ta nghe ngươi, bất quá, có một việc ngươi muốn lưu ý. Tôn Sách mặc dù tại phía xa Giang Đông, lại lúc nào cũng có thể xuất binh Ký Châu, Chu Nhiên tại Cao Đường, Từ Côn tại Tề Nam, càng là chỉ cách một chút. Viên Thượng đã tính trước, gật gật đầu, nhị huynh yên tâm. Ta đã nghĩ kỹ đối sách, chỉ là muốn ủy khuất người một chút. Ủy khuất ta, không sai. Viên Thượng đắc ý cười một tiếng, ghé vào Viên Hy trước mặt, nói thầm vài câu. Viên Hy như ở trong mộng mới tỉnh, lại mừng lại sợ, Viên Thượng tuổi còn nhỏ, lại có như thế tâm cơ, không biết là họa hay phúc. Viên Thượng vỗ vỗ Viên Hy cánh tay, mặt mày hồng hào, cứ như vậy định. Viên Hy chần chờ một lát, gật gật đầu, tốt a, theo ý ngươi nói. Viên Hy, Viên Thượng mỗi người lên xe của mình, trở về Nghiệp Thành, trở về thành về sau. Viên Thượng đơn độc đi gặp Viên Đàm, biểu thị hắn đã thương lượng với Viên Hy qua. Tốt nhất vẫn là Viên Đàm tiếp tục làm Ngụy Vương, bọn họ phụ tá, dù sao Viên Đàm lớn tuổi, có phong phú kinh nghiệm, cũng giải Tôn Sách làm người. Nếu như Viên Đàm thực sự vô ý thế sự, một ý quy ẩn, cái kia cứ dựa theo tuổi tác trình tự, từ Viên Hy tiếp nhận vương vị. Lý do này cũng rất đơn giản, Viên Hy đã trưởng thành, cũng có tại Thanh Châu tác chiến kinh lịch, cùng Ký Châu thế gia quan hệ cũng coi như thân cận. Mà năm nào mới 16, chưa am thế sự, dù cho có Diện Châu người chống đỡ cũng rất khó trưởng không Ký Châu. Chẳng bằng từ Viên Hy tiếp nhận Ngụy Vương, hắn một bên phụ tá, tích lũy chút kinh nghiệm, tương lai chinh chiến lập công. Tranh thủ phong vương phong hầu. Viên Đàm đối Viên Thượng lau mắt mà nhìn, hắn vốn là coi là Viên Thượng hội tranh luận tự vị. Dù sao Viên Hy làm người bình thường, lại không có bao nhiêu chống đỡ lực lượng, căn bản là không có cách cùng Viên Thượng cạnh tranh. Không nghĩ tới Viên Thượng tuổi còn trẻ, ngược lại là biết đại thể, chủ động lui ra. Tâm tình dưới sự kích động, Viên Đàm nói một câu lời trong lòng, hiển phủ, phụ thân tại thế thời điểm thương ngươi nhất, là có nguyên nhân, ngươi lớn nhất giống hắn. Viên Thượng vội vàng khiêm tốn vài câu, ngay sau đó lại nói, mặc kệ là Viên Đàm là vương, vẫn là Viên Hy là vương, cũng mặc kệ tương lai là đầu hàng Tôn Sách, còn tiếp tục rằng co, Lưu Bị đều là đại họa trong đầu. Người này nhẹ tại bỏ tới, lặp đi lặp lại khó dưỡng, lại xâm chiếm Trung Sơn, Hà Gian, tựa như đè vào Ký Châu eo trên xương sườn một cây đao. lúc nào cũng có thể đâm tới. Bởi vậy, việc cấp bách là tiêu diệt Lưu Bị, đem nửa cái U Châu bỏ vào trong túi. Cụ thể biện pháp cũng là lấy huynh đệ bất hòa vì che giấu. Viên Hy liên lạc Lưu Bị, dụ Lưu Bị vào tiết nóng. Viên Thượng thì ra mặt cùng Tưởng Can đàm phán, ổn định Ngô Quân, để tránh Thái Sử Từ hoặc là Từ Côn. Trầm Hữu Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, riêng là Từ Côn, hắn ngay tại Tề Nam. Một khi nhận được tin tức, lúc nào cũng có thể vượt qua sông lớn, tiến công Thanh Hà, Ngụy Quận, uy hiếp Nghiệp Thành. Viên Đàm rất tán thành, hắn một mực do dự, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là lo lắng Lưu Bị. Trình độ nào đó, hắn không lo lắng Tôn Sách, song phương thực lực sai biệt rõ ràng, không có biến hóa quá nhiều. Lấy Tôn Sách làm người, tăng thêm Viên Quyền, Viên Hành tỉ muội ảnh hưởng, Dương Bưu cha con chiếu cố, Ngụy Quốc còn có Lưu Giữ Tục khả năng. Thế nhưng là Lưu Bị thì nói không chừng. Lưu Bị dã tâm bừng bừng, ngấp nghé Ký Châu đã lâu. Một khi hắn thoái vị, Lưu Bị tất nhiên đối Ký Châu phát động công kích. Mặc kệ là Viên Hy vẫn là Viên Thượng, đều không phải là Lưu Bị đối thủ. Lưu Bị thông qua Phùng Kỷ cùng Viên Hy liên lạc, muốn nội ứng ngoại hợp mưu đoạt Ký Châu. Hắn cũng muốn tương kế tựu kế, dụ Lưu Bị vào trong. Không biết sao Lưu Bị một mực không có hành động, cái này khiến hắn có chút lo nghĩ. Tưởng Can tại Nghiệp Thành đã ngưng lại 3-4 tháng, lại tiếp tục trì hoãn, đàm phán không bệnh mà chết, cũng chỉ có thể chờ lấy thu được về quyết chiến. Có Lưu Bị ở phía sau, Ký Châu căn bản là không có cách toàn lực ứng phó. Viên Thượng đưa ra kế hoạch này có lẽ có thể giải quyết Lưu Bị. Chiếm đoạt Lưu Bị chiếm cứ nửa cái U Châu về sau, mặc kệ là cùng Tôn Sách rằng co vẫn là đầu hàng, lực lượng đều sẽ đủ một số. Viên Đàm tiếp nhận Viên Thượng đề nghị, cũng đáp ứng Viên Thượng thỉnh cầu, tận khả năng giữ bí mật, không hướng không liên quan người lộ ra tương quan nội tình, để tránh tin tức bị tiết lộ, để Lưu Bị có cảnh giác. Viên Đàm một lời đáp ứng. Tưởng Can ngồi tại dưới hiên, nhìn lấy Trương Tú chỉ điểm dưới trướng kỵ sĩ luyện tập võ nghệ. Tưởng Can là Ngô Vương sứ giả, thân phận tôn quý, tuy đông đảo, vẻn vẹn kỵ sĩ cũng là 200 người, cơ hồ chiếm toàn bộ đô đình. Đằng sau đại viện liền thành Trương Tú bọn người diễn võ trường. Trương Tú rất tận tụy, thân ở hiểm địa, không thể phớt lờ. Không chỉ có cảnh giới an bài đến nghiêm mật, võ nghệ càng không dám rơi xuống. Tự mình giám sát kỵ sĩ mỗi ngày thao luyện, mâu pháp, xạ nghệ, bộ chiến, kỵ chiến. Chỉ cần dùng được võ nghệ, mỗi ngày đều muốn diễn luyện một lần. 3-4 tháng xuống tới, không chỉ có những kỵ sĩ này võ nghệ càng ngày càng tinh xảo, Trương Tú bản thân võ nghệ cũng càng tiến một tầng. Liền cả người khí chất đều biến, giơ tay, nhấc chân, rất nhiều phong phạm cao thủ. Tưởng Can rất hài lòng, bởi vì Đồng Thanh duyên cớ, hắn cùng những thứ này Tây Lương người đã không thể tách rời. Đồng Việt lớn tuổi, năng lực cũng có hạn, thống binh chinh chiến khả năng càng ngày càng nhỏ, thích hợp nhất thế chỗ Đồng Việt người cũng là Trương Tú. Trương Tú là Bắc Địa người. Cùng Đồng Việt cùng thuộc Đồng Trác bộ hạ cũ, nhưng lại cùng Đồng Trác không có trực tiếp liên quan. Nguyên do hắn tiếp quản Đồng Việt nhân mã có thể từng bước làm nhạt Đồng Trác lạc ấn. Bất kể thế nào tẩy, Đồng Trác cùng bộ hạ cũ hung tàn việc xấu là rửa không sạch. Bọn họ đối Hà Lạc, Nhữ Dĩnh bách tính phạm phải việc ác cũng khó có thể ma diệt. Tương lai tất nhiên trong lịch sử lưu lại một bút, Đồng Việt những người kia cũ quen khó sửa đổi. Trương Tú còn trẻ như vậy người vẫn là có thể giáo hóa. Tưởng Can lo lắng lấy, cái kia vì Trương Tú an bài một mối hôn sự, thành thân, có gia đình, nam nhân hội càng thành thục hơn, ổn trọng một số, Đây là bản thân hắn bản thân trải nghiệm. Đại nhân, viên thượng tới. Một cái người hầu bước nhanh đi đến Tưởng Can trước mặt, gấp giọng nói ra, người nào? Viên thượng, Ngụy Vương tam đệ. Tưởng Can đương nhiên biết viên thượng là ai, nhưng hắn không nghĩ tới viên thượng sẽ tìm đến hắn. Đến một lần viên thượng quá trẻ tuổi, còn chưa tới đảm nhiệm sự tình cấp độ. Hai là đứng tại viên thượng sau lưng là Duyện Châu người, không chịu hướng Tôn Sách đầu hàng, chạy trốn tới Ký Châu Duyện Châu thế gia. Những người này là lớn nhất phản đối Nghị Hòa, làm vì bọn họ đại biểu. Viên thượng tự nhiên cũng cùng hắn không có gì có thể nói. Hắn đến Nghiệp Thành lâu như vậy, trừ tại công chúng trường hợp, trong âm thầm thì chưa từng gặp mặt. Viên thượng đột nhiên đến nhà, thực sự dị thường. Tưởng Can hơi chút suy nghĩ một chút, sai người dẫn viên thượng tiến đến, lại để cho Trương Tú an bài cảnh giới. Trương Tú nên xoay người đi an bài nhân thủ, không chỉ có muốn bảo đảm dịch quán bên trong an toàn, còn muốn an bài người đi dịch quán bên ngoài tìm hiểu tình huống, nhìn xem gần nhất có phải hay không lại xảy ra chuyện gì khác thường sự tình. Tưởng Can đến Nghiệp Thành, quân sư sử an bài tại Nghiệp Thành mật thám sẽ phối hợp hắn hành động. Có tình huống dị thường, tự nhiên sẽ trước tiên thông báo hắn. Viên thượng tiến dịch quán, cùng Tưởng Can chào, Tưởng Can dẫn hắn đăng đường. Hàn huyên vài câu, viên thượng liền cười làm rõ ý đồ đến. Mạo muội tới chơi, là muốn cùng điển khách nói một chút Duyện Châu nhân sự. Ô, Tưởng Can bất động thanh sắc, bồi bàn dâng lên rượu và đồ nhắm. Tưởng Can giơ ly rượu lên, ý chào một cái, cười nói, Trần Lưu cam lao, Duyện Châu danh tử, hy vọng túc hạ có thể ưa thích. Viên thượng bưng chén rượu lên, nhàn nhạt nhấp một miệng. Trần Lưu cam lao là Duyện Châu danh tử, không ít lưu ngụ Duyện Châu người đều nhớ mãi không quên. Nhưng chủ chính Trần Lưu Trương Thị huynh đệ luôn luôn cùng Tôn Sách giao hảo, cùng Ký Châu đi được khá xa. Trần Lưu cam lao đối Ký Châu cấm vận, chỉ có một ít tư bán, giá cả cực cao, người bình thường đều tiêu phí không nổi. Những cái kia Duyện Châu thế gia cũng chỉ là tại cử hành đặc thù yến hội thì mới sẽ thông qua đủ loại con đường mua một số. Tưởng Can đặc biệt mời hắn uống Trần Lưu cam lao, tự nhiên là một loại tâm lý thế công. Đồng Chiêu mặc dù hàng Chu Linh còn chiếm cứ Đông Quận, Duyện Châu thế gia phản kích liên tiếp, coi như Giang Đông binh dũng mãnh, muốn triệt để bình định Duyện Châu, chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian. Tưởng Can từ chối cho ý kiến, ừ, một tiếng, vẫn là không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đương nhiên cái này cũng có thể coi như đối viên thượng uy hiếp, chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, Ngô Vương thiện chiến, thiên hạ vô địch, bình định Duyện Châu cũng không phải việc khó. Có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, tóm lại sẽ không quá dài. Viên thượng nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Một năm rưỡi này năm ở giữa còn hội xảy ra chuyện gì? Không ai nói rõ được. Có một chút lại là có thể khẳng định, chí ít hội có mấy ngàn người chết ở chiến sự. Vạn một xảy ra bất chắc, còn có thể càng nhiều. Tác chiến nha, khó tránh khỏi chết người. Tưởng Can lạnh nhạt nói, có ít người không thấy Hoàng Hà Tâm không chết, có ít người gặp Hoàng Hà Tâm cũng không chết, đành phải để hắn nhìn lấy quan tài rơi lệ. Viên thượng sắc mặt cứng đờ, nụ cười có chút mất tự nhiên. Thượng thiên có đức hiếu sinh, trung bình đến nay Duyện Châu bị Hoàng Cân độc hại, hộ khẩu 10 không còn lại một, chịu không được dày vò, có thể thiếu chút thương vong luôn luôn tốt. Điển khách nghĩ có đúng không? Đây là tự nhiên, không biết ngài có gì cao kiến. Viên thượng ngẩng đầu đánh giá Tưởng Can, tựa hồ có chút do dự. Tưởng Can cũng không thúc hắn, chậm rãi thưởng thức tửu, chờ lấy viên thượng mở miệng. Viên xuôi theo xoắn suýt một hồi, hướng Tưởng Can truyền truyền, thấp giọng nói ra, nếu ta có thể thuyết phục Duyện Châu Thế Gia, hướng Ngô Vương xưng thần, cũng khuyên Lưu Chính Lễ bãi binh ngưng chiến, Ngô Vương đem như thế nào báo ta? Tưởng Can mí mắt vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười, Túc Hạ hy vọng Ngô Vương như thế nào hồi báo ngươi? Viên Thượng nhìn chăm chăm Tưởng Can ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Lưu giữ Ngụy, ta vì Ngụy Vương. Tưởng Can nháy mắt mấy cái, trầm ngâm thật lâu, sự kiện này không phải ta có thể định. Ta muốn xin chỉ thị Ngô Vương. Viên Thượng khóe miệng co quắp một chút, mỉm cười chưa dương tức thu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN